463, phối hợp. Chương 463, phối hợp. Người này lúc trước cùng Giang Trạch đánh khó phân thắng bại, nhưng trong lúc bất chợt bị bạo phát Giang Trạch cho đẩy lui, chính trong nội tâm cả kinh, toàn lực phòng thủ thời điểm, lại chợt phát hiện đối phương vậy mà không để ý mà đi, ngược lại hướng một người khác buôn tập mà đi. Cơ hồ là trong chớp mắt vị này mà tu liền đoán được Giang Trạch ý nghĩ, cho nên không chút do dự ngay tại Giang Trạch về sau truy sát mà đến. Chỉ là hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, không đợi hắn tiếp cận Giang Trạch, chợt đang lúc lại toát ra một người trước mặt mà đến, chỉ thấy một đạo thanh sắc bảo luân mang theo ngọn lửa màu xanh gào thét lên trước mặt công tới, nóng bỏng khí tức để cho hắn gần như vô pháp hô hấp. Này ma tu căn bản cũng không kịp phản ứng, chỉ là giơ tay dùng trong tay pháp khí ngăn cản một chút, sau đó đã bị một cỗ to lớn mà lại nóng bỏng lực lượng va chạm, sau đó trước mắt tối sầm, liền không còn có cảm giác. Mà Giang Trạch thì vào lúc đó, lại là vừa vặn đi đến kia tóc vàng ma tu sau lưng một trượng chỗ, mang trên mặt lạnh lùng tiêu ý, trong tay một đạo công kích lập tức liền đánh tới, thẳng đến này ma tu viên kia mọc ra hoàng mao to lớn đầu. Hoàng mao ma tu thời điểm này cũng phát hiện Giang Trạch tồn tại, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn pháp bảo của hắn lại vô pháp thu hồi lần nữa công kích, chỉ có thể gầm rú này toàn lực trốn tránh. Thế nhưng là gần như thế cự ly, nếu như tránh thoát Giang Trạch mưu đồ đã lâu lôi đỉnh một kích. Giang Trạch này đạo công kích chính là Giang Gia Thiên Dễ Dàng Chân Thủy bí quyết bên trong tiểu thần thông Thiên Dễ Dàng Chân Thủy kiếm, vô cùng sắc bén. Chính là Giang Trạch vị này không quá chịu gia tộc coi trọng gia tộc thành viên duy nhất từ trong gia tộc lấy được thần thông pháp quyết tu luyện. Mà như bộ công pháp này tiếp sau càng thêm lợi hại thiên dịch chân thủy kiếm trận thiên dịch huyễn quang đợi thần thông, hắn là căn bản cũng không có tiếp xúc cơ hội. Bất quá lấy hắn hiện giờ động huyền cảnh tu vi, có thể đem một đạo tiểu thần thông tu luyện thành công, đã là vô cùng không dễ dàng, cho dù cho hắn lợi hại hơn thần thông hắn cũng tu luyện không được, cũng không có thời gian tu luyện. Hoàng Mao Ma tu hộ thể thần quang bị xùy một tiếng đâm thủng. Sau đó một đạo gần như trong suốt thủy kiếm trong chớp mắt đem hoàng mao ma tu đầu lâu chém thành hai nửa, đỏ thấm máu tươi cùng bạch sắc gốc trong chớp mắt phun tung tóe mà ra. Để cho lúc trước bị áp chế thiếu chút nữa không kiên trì nổi, hiện tại lại lần nữa tập hợp lại xông lên vị kia thiên đô tu sĩ trực tiếp bị phun ra khuôn mặt máu tươi cùng ồn ào cương, sợ tới mức hắn a a địa phát ra một hồi tiếng kêu to. Giang Trạch lại không có quản vị này thiên đô tu sĩ, mà là thân hình vừa chuyển cùng với Mạnh Thiên Dũng gần như đồng thời thẳng hướng nguyên bản cùng Mạnh Thiên Dũng giao thủ vị kia ma tu, gọn gàng đem chém giết. Phen này giao thủ từ Giang Trạch hô ra miệng đến cuối cùng cái thứ ba tu sĩ bị chém giết, trước sau chung vào một chỗ cũng chỉ là 3-4 hô hấp công phu, trong đó biến hóa cực nhanh để cho tất cả thấy như vậy một màn người đều có loại không kịp nhìn cảm giác. Thẳng đến lúc này, Giang Trạch tại trở lại đi đến kia được cứu Thiên Đô tu sĩ trước người, vô vô bờ vai của hắn cười nói, huynh đệ phối hợp không sai. Lần sau tiếp tục cố gắng. Vị kia thiên đô tu sĩ nghĩ thầm, chính mình nơi đó có cái gì phối hợp, thế nhưng người ta cứu hắn lại là sự thật, hắn cũng không nên phản đối, chỉ là hung hăng địa lau một cái mặt, lòng còn sợ hãi nhìn Giang Trạch cùng Mạnh Thiên Dũng liếc một cái, đem hai người hình dáng tướng mạo vài cái, sau đó liền xoay người lần nữa, vùi đầu vào chém giết bên trong. Phu cận tất cả chú ý tới hai người tu sĩ, bất kể là thiên đô tu sĩ hay là ma tu, đều thật sâu đem hai người này hình dáng tướng mạo nhớ kỹ. Hai người này có lẽ không phải là tất cả ở đây động huyền cảnh bên trong lợi hại nhất, nhưng lại là bọn họ gặp qua phối hợp an ý nhất tu sĩ, hơn nữa tu vi thủ đoạn đều không giống tầm thường, tự nhiên làm cho người ta chú ý vừa rồi một trận chiến này, để cho Giang Trạch cùng Mạnh Thiên Dũng cảm thấy đã lâu thống khoái cảm giác, đối với lần này đại chiến. Cách nhìn cũng vui vẻ xem một chút. Chúng ta giết đi nhiều như vậy ma tu, có muốn hay không lưu lại một ít tín vật, chứng minh bọn họ là chúng ta giết Mạnh Thiên Dũng cảm giác, cảm thấy hai người như vậy xuất lực. Nhưng nếu là không thể để cho Lục thiếu chủ hoặc là Lục tổng quản biết, là một kiện rất chuyện có hại tình. Đem trọn tức giận địa trợn mắt nhìn hắn, thân hình luôn không ngừng tại giữa rừng núi bay vút, ngươi không thể suy nghĩ nhiều nghĩ như thế nào giết chết địch nhân, ngươi cho rằng chúng ta giết đi địch nhân sẽ bị người bốc lên lĩnh công lao sao? Lại nói giết ít nhiều không là trọng yếu nhất, là thái độ của chúng ta, chỉ cần chúng ta nỗ lực, Lục thiếu chủ hoặc là Lục tổng quản hội nhìn ở trong mắt được. Mạnh Thiên Dũng đối với những vật này không quá mẫn cảm, đang muốn nói gì thời điểm đồng nhiên, trên bầu trời rơi xuống một vật, kinh hãi hai người lập tức nghĩ một bên trốn. Ba nhờ một câu thi thể không đầu hung hăng địa rơi đập tại trong bụi cỏ, máu tươi bắn tung tóe, đem phụ cận thổ địa trong chớp mắt nhuộm đỏ. Đây nhất định là một vị hóa thần tu sĩ, hơn nữa nhìn quần áo kiểu dáng, hẳn là ma tu không thể nghi ngờ. Hai người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy được một đạo thân ảnh màu tím trong nháy mắt bay xa. Nhưng ngay cả như vậy, hai người hay là nhận ra đạo thân ảnh kia. Từ Yên tiên tử Lục gia thỉa u phu nhân một trong á không nghĩ tới thực lực lợi hại như vậy, vậy mà đã là hóa thần cảnh. Mạnh Thiên Dũng thán phục địa tự nói một câu. Giang Trạch hừ một tiếng nói, nói nhảm, có thể bị Lục thiếu chủ vừa ý nữ nhân sẽ có đơn giản như vậy sao? Ngươi cho rằng chỉ cần xinh đẹp liền có thể a? Đối với Lục thiếu chủ bực này thiên tử con cưng, đại đạo chi đồ dài đằng đẵng, nếu là không có đầy đủ tư chất, làm sao có thể có cơ hội một mực cùng Lục thiếu chủ đi xuống đây được rồi? Đừng xem, phía trước lại có ma tu, đi trước khi đi Giang Trạch đưa tay chụp tới, đem này rơi xuống hóa thần tu sĩ trên người đông tây bộ phân ra giá cả thế nào? Một tia ý thức nhận được chính mình nhẫn chữ vật tử, Tử Yên tiên tử trướng mắt những cái này ma tu đồ vật, bọn họ thế nhưng là tuyệt không bắt bẻ, vậy cũng là một bút ngoài ý muốn chi tài. Hóa thần cảnh tu sĩ ở trên trời cơ hồ là loạn chiến, có tiến có lui, có chợt hiện có tránh, cho nên tại đây sáng sớm trước thời khắc, trên không trung trên trăm cái hóa thần tu sĩ ở giữa chiến đấu liền hiển lộ hỗn loạn cực kỳ. Trên mặt đất rất khó phân biệt ra được trên không trung những ngưỡng người kia ma tu, những ngưỡng người kia thiên đồ tu sĩ. Mà động huyền cảnh tu sĩ rơi xuống trên mặt đất đại chiến thứ nhất là sợ ngộ thương, mà đến cũng là mặt đất thích hợp hơn bọn họ phương thức chiến đấu. Tuy bọn họ cũng có thể phi, cũng tu luyện có độn thuật, thế nhưng so sánh hóa thần cùng quy chân mà nói, bọn họ có thể phi độn thời gian thật sự là quá ngắn, tiêu hao cũng quá đại, còn không bằng trên mặt đất có sức chiến đấu. Từ Yên thần niệm quét qua, lập tức tìm đến Lâm Giao cùng Tần Nhan chân vị trí, vừa rồi vì truy sát một cái ma tu, lại là đi có chút xa. Khá tốt Lâm Giao cùng Tần Nhan chân hai người lúc này cũng không có gặp được nguy hiểm gì, tuy lúc này không biết lại từ đâu chạy tới một cái ma tu, cùng hai người khác liên thủ vây công Lâm Giao cùng Tần Nhan chân, thế nhưng Lâm Giao hai người cũng không phải là bình hoa, tuy kinh nghiệm chiến đấu khiếm khuyết một ít, nhưng thực lực không chút nào không kém. Run lên trên người tử lôi đai lưng ngọc, trên người Tử Yên bỗng nhiên dâng lên một cỗ tử sắc lôi quang, sau đó trong chớp mắt hội tụ tại trên đầu ngón tay, tiện tay hướng phía trước một chút. Chỉ thấy xa xa đang vây công Lâm Giao trong hai người một người trung niên ma tu toàn thân run lên, chân nguyên một cái không khống chế được, đứng thẳng bất ổn, thiếu chút nữa từ không trung té xuống. Tuy hắn dù cho phát giác, liều mạng ổn định thân hình, nhưng không ngờ lúc này đống nhiên một đạo kiếm quang đống nhiên đánh úp lại, tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt, lượn quanh đầu xoay tròn, liền đem đầu của hắn chém xuống. Mặt khác hai cái ma tu nhìn thấy Lâm Giao hai người có trợ thủ, tất cả giật mình, lại không có chút nào lùi bước ý tứ. Từng người lấy ra ẩn giấu thủ đoạn điên cuồng công kích. Lâm Giao cũng là quá phái nữ gia huy, huyền thủy chân lôi phảng phất không cần tiền đồng dạng, vừa ra tay liền đánh 6-7 khỏa ra ngoài, đem hai cái ma tu nổ thiếu chút nữa tìm không ra bắc, bị sau đó theo tới Tần Nhan chân cùng Tử Yên nhanh chóng chém giết. Hai vị tỷ tỷ, chúng ta đi phu quân đâu? Nhìn thấy thế nào? Tần Nhan chân tuyệt mỹ mang trên mặt chút vẻ lo lắng, thấy Tử Yên trở lại, lập tức đề nghị. Lâm Giao nghe vậy cũng là có chút tâm động, chỉ là lại cũng không nói ra miệng. Ngược lại là nhìn về phía Tử Yên, tuy luận thân phận nàng mới là Lục gia chính quy thiệp u phu nhân, thế nhưng nàng không thừa nhận cũng không được, tại rất nhiều địa phương Tử Yên đều muốn so với bọn họ hiểu nhiều lắm, cho nên nàng bình thường cũng rất xem trọng Tử Yên ý kiến. Tử Yên thần sắc ngưng lại địa nhìn lên bầu trời bên trong tình hình chiến đấu, lắc đầu nói, tạm thời hay là không muốn đi qua, lấy phu quân tu vi, cho dù là đánh không lại, cũng có thể toàn thân trở ra, thế nhưng lần này trận này đại chiến quan hệ đến ta toàn bộ Lục gia an nguy. Lại là không thể ra vấn đề, cho nên chúng ta tốt nhất hay là nhiều chém giết một ít ma tu mới phải. Hơn nữa nếu như chúng ta quá khứ, quá dễ dàng để cho hắn phân tâm, một khi chúng ta gặp được nguy hiểm, ngược lại làm cho hắn vô pháp an tâm chiến đấu, đến lúc đó ngược lại hại hắn. Kỳ thật Lâm Giao cùng Tần Nhan chân cũng không phải không minh bạch những cái này đạo lý, thế nhưng tại loại này trong nháy mắt sinh tử đại chiến bên trong, trong nội tâm khẩn trương các nàng, nghĩ đồ vật cũng không như vậy chu toàn, đăm chiêu suy nghĩ đều là dựa vào cảm giác mà đến. Ngược lại không gì đáng trách. Tử Yên cũng sẽ không cảm thấy hai người có cái gì không đúng đích, trên thực tế liền chính nàng cũng nghĩ qua đi xem một chút, nhưng lý trí nói cho nàng biết, làm như vậy không đúng, cho nên mới cưỡng chế áp chế loại ý nghĩ này, thậm chí còn khuyên bảo Lâm Giao cùng Tần Nhan chân hai người. Tần Nhan chân môi anh đào khẽ mở, nổi bật một ngụm hờn dỗi, sau đó chấn tắc tinh thần giòn âm thanh nói, vậy còn chờ gì, chúng ta tiếp tục giết. Những cái này ma tu thật sự là quá ghê tởm, đều đáng chết. Lâm Giao cùng Tử Yên cũng bị Tần Nhan chân lời này chọc cho vui lên, nhuận miệng cười liền đuổi theo. Thế nhưng lúc này, Lục Vũ lại thật sự lâm vào một cái khốn cảnh bên trong. Hắn lại là không nghĩ tới, này vây công chính mình tam huynh đệ vậy mà như vậy giàu có, dĩ nhiên là nhân thủ một kiện thông linh pháp bảo, mà còn đều là cực hạn thông linh pháp bảo, tại đột nhiên bạo phát, nhất thời để cho Lục Vũ có chút trở tay không kịp. May mà hắn phòng ngự pháp bảo cũng không ít, Hạo Thiên bảo kính, Vân La Thanh Quang Cháo đều là phòng ngự pháp bảo bên trong tinh phẩm, tuy phẩm cấp không cao, nhưng đại bộ phận thời điểm đối với Lục Vũ mà nói đã đầy đủ. Lần này bị La Thiên Tam huynh đệ vây công, tất cả đều đem ra, mới khó khăn ngăn cản được Tam huynh đệ ba kiện thông linh pháp bảo điên cuồng công kích. Chỉ thấy trên không trung La Thiên Tam huynh đệ hóa thành ba đạo lưu quang vây quanh Lục Vũ điên cuồng công giết, trên mặt đất nhìn xuống liền phảng phất ba quả lưu tinh tại đối với một viên khác sao không ngừng va chạm đồng dạng, đồng thời cùng với vô số linh quang bắn ra cùng các loại to lớn chấn âm, thoạt nhìn dị thường rung động tốt đẹp lệ. La Thiên Tam huynh đệ, đại huynh La Kiến thông linh pháp bảo là Thiên La Tán, nhị huynh La Quảng dùng chính là Thị Huyết Kiếm, Tam huynh La Cường dùng chính là Vô Ác Đỉnh, trong đó trừ Thị Huyết Kiếm là một kiện chân chính tính công kích thông linh pháp bảo tại gia. Cái khác hai kiện đều là công thủ lưỡng dụng pháp bảo, uy lực đều cực kỳ cường đại.